Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502. Đường Thủy Vương giả nhà ai mạnh? 1/5. Ứng phó đi kẻ lang thang. Dương Thúc Bảo hết sức chuyên chú chờ đợi Thụy Điển Vương thất phim phóng sự thu lại đoàn đội. Nhưng này đoàn đội còn chưa tới, ngược lại là một đám phì đầu tiểu tai vũ khí tới. Này một ít phì đầu tiểu tai chính là Hà Mã. Louis cục trưởng cho hắn xin 20 cây M2 thảo nguyên có hơn phân nửa là đất ngập nước. Hắn bảo hộ khu chính thức có được một mảnh có giá trị đất ngập nước. Mà đại St. Lucia trong công viên đất ngập nước là có thể hợp thành phiến. Hắn nơi này có được một mảnh đất ngập nước, chẳng khác gì là có được trong công viên tất cả cùng đất ngập nước tương quan động vật cùng thực vật. Trên lý luận có thể sinh hoạt tại công viên đất ngập nước bên trong động vật cùng thực vật. Hiện tại cũng tất cả đều có thể sinh hoạt tại trên địa bàn của hắn. Chỉ cần bọn chúng đến là được. Lần này, một đám Hà Mã tới. Tới Hà Mã số lượng phần đông. Bình thường đến nói hoang dại tình huống dưới Hà Mã đàn quy mô tại 20-30 đầu. Đây là nhiều nhất tình huống. Nhưng số ít tình huống dưới bọn chúng có thể đạt tới trên 100 đầu quy mô. Lần này theo đường sông đến Hà Mã xen vào cả hai trong lúc đó. Ước chừng có 50 đầu quy mô. Dẫn đầu Hà Mã là một đầu giống cái Hà Mã lớn. Bọn chúng đi vào đầm lầy bên bờ sau trực tiếp leo lên. Sau đó tiến vào bãi cỏ bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Hà Mã là động vật ăn cỏ. Bọn chúng là bị bảo hộ khu đầy đủ tươi mới trồng cỏ cho dẫn tới. Giống cái Hà Mã lớn dẫn đầu, cái khác Hà Mã đi theo phía sau. Một chi béo giấy trên đại quân bờ. Bên bờ ngay tại tương đối rậm chân giống được tê giác nhóm mộng. Bọn chúng coi là đây là tới cửa đến đoạt địa bàn đập phá quán. Thế là giống được tê giác cùng chung mối thù. Bọn chúng từ bỏ phân tranh nhất trí đối ngoại. Kiên định thi hành thường khải thân thức diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chiến lược. Phương châm, hùng tê giác thắng ở kích thước lớn, Hà Mã thắng ở số lượng nhiều. Khi chúng nó gặp nhau sau ai cũng không sợ ai. Có một đầu á thành niên hùng tê giác mạnh nhất, nó kích thước còn không có trưởng thành. So với trưởng thành Hà Mã còn muốn nhỏ một chút. Nhưng nó tại trạm cứu trợ cắt sừng tê giác thời điểm thành cá lọt lưới. Trên mũi còn mọc ra đại sừng. Thế là nó khí thế húc hăng xông một đầu Hà Mã đỉnh đi lên. Hà Mã chặn nó, sau đó mở ra bồn máu miệng rộng. Hà Mã miệng có thể hiện 90 độ triển khai. Tiểu tê giác xông nó đánh tới. Nó không kịp trốn tránh dứt khoát há hốc miệng ra tới cái ôm cây đợi thỏ. Tê giác tại lục địa tốc độ muốn so Hà Mã nhanh nhiều. Hà Mã sau khi lên bờ tính linh hoạt rất kém cỏi. Đối mặt kia đột nhiên xuất hiện miệng rộng. Tiểu tê giác tranh thủ thời gian dừng ngay. Thế nhưng là bãi cỏ bóng loáng. Nó phanh lại thất bại một đầu va vào Hà Mã miệng bên trong. Mắt thấy Hà Mã im lặng chính là một kiện thảm án. Căn cứ khảo thí trưởng thành hùng Hà Mã lực cắn có thể đạt tới 2 tấn khoảng cách. Kết quả thảm án không có phát sinh. Hà Mã xác thực ngậm miệng lại. Nhưng nó không có dùng sức cắn vào. Bởi vì Hà Mã trong miệng không giống động vật có vú dài như vậy đầy răng nanh. Chủ yếu là 4 cái thô ráp răng nanh cùng 2 cây hạ răng cửa. Trong đó bọn chúng hạ răng cửa không phải lên ra đời dài. Mà là trước sau sinh trưởng, tựa như lợi bên trên cắm cái đặt ngang cái sẻng. Dạng này á trưởng thành tê giác đầu không đủ lớn, vừa lúc bị kẹt tại 4 cái răng nanh trong lúc đó. Hà Mã ngậm miệng thời điểm răng không có cắn được nó, mà nó lại mọc ra cái sừng tê giác. Sừng tê giác đứng vững Hà Mã hàm trên, xương Hà Mã đau nhức, thế là tình huống có chút lúng túng. Hà Mã không cách nào hoàn toàn im lặng, tê giác cũng vô pháp rút ra đầu. Dương Thúc Bảo chạy đến thời điểm liền thấy như vậy cái tràng cảnh. Một đầu Hà Mã ngậm lấy cái tê giác đầu, hai cái sát ngu ngơ đâm lao phải theo lao đang đối đầu. Mấy đầu tê giác cùng một đám hà mã vây quanh ở bốn phía cùng ngu bê dường như xem náo nhiệt. Gặp này hắn tức giận đến không được. Đi lên đối một đầu tê giác cái mông bay đạp một cước. Còn xem náo nhiệt đâu? Đi lên cho ta đem bọn nó mở ra a. Tê giác cúi đầu hướng phía trước ủi. Sông kia ngựa liếc xéo nó một chút. Sau đó trên mông cái đuôi nhỏ giống cánh quạt đồng dạng xoay tròn. Phương viên trong vòng 10 mét, cùng hưởng ân huệ, tê giác hướng phía trước ủi mấy bước sau vội vàng quay đầu chạy. Nó không phải sợ bẩn sợ thối, mà là cái đồ chơi này nện ở trên người rất đau. Hà mã chiêu này rất lợi hại, bọn chúng cái đuôi ngắn mà có sức mạnh, đập vào phân chứng thượng tướng ném đi tựa như là mềm hóa chùy dây xích. Bởi vì tăng tốc độ cường đại dẫn đến đả kích lực cường đại. Nếu như đụng phải cái nào hà mã táo bón, kia vung ra tới phân chứng mới gọi lợi hại. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian lui lại, đối đi theo tới John nói ra. Cẩn thận một chút, đừng bị đánh tới. John không quan tâm nói ra. Ta không sợ bẩn, không phải bẩn vấn đề, là hội đau. Người phải biết cái đồ chơi này trong nước có thể đập chết cá. Dương Thúc bảo trịnh trọng việc giới thiệu nói. John chấn kinh. Thật, bọn chúng phún ra ngoài đạn sao? Dương Thúc bảo chê cười nói. Nhưng thật ra là già. Hà mã lớn trong này quẫy đuôi. Mặt khác mấy đầu hà mã hưng phấn xông lên vây quanh nó xoay quanh. John hỏi, bọn chúng giống như rất hưng phấn. Này động vật chuyện gì xảy ra? Bọn chúng yêu thích cứ như vậy đặc biệt sao? Dương Thúc bảo nói ra. Bọn chúng không phải yêu thích phân và nước tiểu, mà là theo đuổi lực lượng cùng cường tráng. Ngươi khẳng định không tin. Này một ít hà mã dựa vào bài liền có thể hấp dẫn khác phái. Nhất là hùng hà mã nhóm. Phân bay xa nói rõ cái đuôi cường tráng. Thân thể có sức mạnh. Đạo lý giống vậy thư hà mã cũng sẽ đối hùng hà mã bay liền. Dùng cái này đến biểu hiện ra chính mình đặc biệt mị lực. John xác thực không tin. Ngươi đùa ta chơi. Dương Thúc bảo nói ra. Đây là thật. Có khoa học nghiên cứu tư liệu làm chứng. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Á thành niên tiểu tê giác gấp chờ cứu viện. John huýt sáo làm yên lòng hà mã. Đi lên đẩy ra miệng của nó đem tiểu tê giác đầu lôi đi ra. Tiểu tê giác rất nước tiểu tính chất. Sau khi ra ngoài lập tức lui về sau. Cúi đầu chuẩn bị lại tìm cái phương hướng đến phát động công kích. Dương Thúc bảo đưa nó cho đẩy đi. Trên bờ trồng cỏ phong phú. Hà mã nhóm lập tức cúi đầu bắt đầu ăn. Bọn chúng quả thực là nát thảo cơ. Miệng rộng theo trồng cỏ bên trên lướt qua. Từng mảnh cây cỏ bị răng sửa xúc đoạn tiến vào bọn chúng miệng. Mấy cái chim bufagus bay tới ngồi xổm ở bọn chúng trên lưng mổ lên. Này một ít hà mã trên người khẳng định có không ít ký sinh trùng. Hà mã đàn đến khiến cho đất ngập nước biến tràn ngập sức sống. Bọn chúng ăn uống no đủ liền trở lại đất ngập nước bên trong ngồi xổm ngâm tắm. Híp mắt, lay động lỗ tai nhỏ. Thoạt nhìn hưởng thụ vô cùng. Hiện tại bảo hộ khu địa bàn quản lý đất ngập nước diện tích rất khổng lồ. Khoảng chừng hơn ngàn mẫu anh. Dương Thúc bảo vì phòng ngừa hùng tê giác trong lúc đó phát sinh xung đột cũng vì phòng ngừa bọn. Chúng cùng hà mã phát sinh xung đột. Liền đem hùng tê giác mang đi. Để bọn chúng phân tán ra tới. Dồn lưu tại đất ngập nước bên bờ giám thị hà mã. Này một ít hà mã còn không có thuần hóa. Dương Thúc bảo sợ chúng nó tổn thương đến du khách. Châu Phi lưu truyền bị hà mã giết chết người có 3.000 nhiều. Con số này quá khoa trương. Hà mã không có đáng sợ như vậy. Nhưng thỉnh thoảng có người tại bọn chúng trong miệng mất mạng lại là thật. Hà mã tính cách rất cổ quái. Đa số thời điểm giống như rất an phận đồng dạng thích trốn ở trong nước chỉ lộ ra con mắt cùng lỗ. Tai trong bóng tối nhìn trộm. Thế nhưng là một khi bị kích thích bọn chúng liền sẽ phát cuồng. mà kích thích nguyên phong phú đa dạng, bao quát nhưng không giới hạn trong. Đến bờ sông uống nước động vật, theo bọn nó đỉnh đầu bay qua chim lớn, biến ảo thời tiết. Tháng trước Trương Kim Kiệt nói với Dương Thúc bảo qua Nam Phi phát sinh qua một kiện nhân hòa. Có cái mẫu thân mang nữ nhi xem hà mã, nàng muốn để nữ nhi tới gần hà mã đi chụp tấm hình ảnh chụp. Kết quả lúc ấy sắc trời có chút tối, máy ảnh đột nhiên lộ ra ánh sáng, hà mã bị kích thích, nữ hài bị đụng chết. Hôm nay trên thảo nguyên cũng có du khách, đất ngập nước một vùng là gần với vườn trái cây thứ hai đại du lãm. Mỗi một đợt du khách đều tới xem một chút linh cầu, nhìn xem chó hoang, nhìn xem tê giác cùng ếch khổng lồ các loại. Bây giờ còn thêm cái hạng mục xem hà mã, John bị phái đến chính là canh chừng hà mã tránh bọn chúng dẫn xuất hoạn loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.